Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420 tùy nàng về nhà. Bất quá thực mau, Vu Lăng Vũ tươi cười biến mất, tiếp theo hơi thở chậm rãi biến lãnh, trở nên vô cùng, u oán. Nha đầu này từ mở ra kia quyển sách sau liền lại không nâng lên quá mức một lần. Liền cái ánh mắt đều không cho hắn. Hắn trừng mắt nàng, vẫn luôn trừng. Rốt cuộc, người nào đó chịu không nổi, ngẩng đầu, nói, ngươi không phải đói bụng sao? Không ăn cơm nhìn ta làm gì? Vu Lăng Vũ có chút hối hận cho nàng cái này, đều muốn đi một phen cướp về. Ngươi xem nó đều không xem ta, hắn oán giận, là nó đẹp vẫn là ta đẹp. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng, lấy chính mình cùng thư so với ai khác đẹp, hắn cũng là đủ rồi. Nó so ngươi đẹp, nàng thành thật mà trả lời, nó có ta đẹp. Vu Lăng Vũ ngữ khí biến lãnh, nhìn kia quyển sách như là xem địch nhân giống nhau. Tư Mã U Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái, đem thư thu lên, miệng cho gia hỏa này cấp chính mình xé. Ngươi còn ăn không ăn? Không ăn ta thu thập đồ vật ăn. Như thế nào không ăn? Ta còn không có ăn no. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng thu hồi thư, vừa lòng mà tiếp tục uống cháo. Uống xong cháo, hắn lại lấy thân thể suy yếu vì lý do, làm Tư Mã U Nguyệt cho hắn đáp lều trại, vì hắn chuẩn bị nghỉ ngơi giường. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không được, nhưng đến nhìn đến hắn như vậy suy yếu, vẫn là theo hắn, coi như hắn là tiểu đồ như vậy tiểu oa nhi. Đắp lều trại, bố trí giường, đem hắn đỡ đi lên nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị rời đi, trở về tiếp tục xem chính mình thư. Chính là người nào đó hiển nhiên không nghĩ làm nàng rời đi, trong chốc lát làm nàng làm cái này, trong chốc lát làm nàng làm cái kia, chính là không cho nàng đi. Cuối cùng nàng nhịn không được bão nổi, Vu Lăng Vũ, ngươi nếu là lại không cho ta bình thường điểm, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, chính mình đi trở về. Nàng vẫn luôn xem ở hắn là bởi vì nàng mới chịu thương, đối hắn yêu cầu vẫn luôn nhẫn nại lại nhẫn nại. Không nghĩ tới gia hỏa này cho hắn ba phần nhan sắc liền khai phường nhuộm. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tạc mao, mới thu hồi chính mình tiểu tâm tư, nói, ta cũng không yêu cầu ngươi làm cái gì, ở giường nệm thượng đọc sách là được. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, đi vào một bên giường nệm ngồi hạ, lấy xuất trận pháp thư bắt đầu xê mon sơ. Vu Lăng Vũ xem nàng an tĩnh đọc sách, cũng không hề trêu cợt nàng, ở trên giường khoanh chân chữa trị linh hồn của chính mình. Tuy rằng phía trước ăn Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược, lại dùng một giọt linh hồn dịch, chính là này linh hồn vẫn là tương đối suy yếu, hiện tại cũng nên hảo hảo dưỡng một dưỡng. Vì thế, một người ngồi ở trên giường tu luyện, một người ngồi ở giường nệm thượng đọc sách, an an tịnh tịnh lẫn nhau không quấy rầy. Này ngẩn ngơ chính là 10 ngày. Này 10 ngày, Tư Mã gia người cũng nghĩ tới tìm Tư Mã U Nguyệt, chính là lại không biết nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu. Mà biết nàng vị trí, Tư Mã U Lân suy tư trong chốc lát sau, trực tiếp đem kia ngọc thạch thu lên. Nàng ở bị mang đi thời điểm hoàn toàn có thể phản kháng, chính là nàng chỉ là tùy ý đối phương đem chính mình mang đi. Nàng nhất định có nàng nguyên nhân. 10 ngày sau, Vu Lăng Vũ lần đầu tiên mở mắt, liếc mắt một cái liền thấy được nàng vùi đầu tính toán thân ảnh, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt cười. Hảo, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Ân, Vu Lăng Vũ xuống dưới, đi đến bên người nàng, nắm lên nàng một sợi tóc đen, nói, Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều ở chỗ này. Ân, nàng rút về chính mình đầu tóc. Vẫn luôn tại đây quyển sách. Này trận pháp trong sách trận pháp so giống nhau muốn hoàn thiện nhiều. Học lên cũng muốn khó khăn một ít. Tư Mã U Nguyệt nói. Gián tiếp trả lời hắn vấn đề. Nàng đem thư thu lên. Nói, ta hỏi qua ma sát. Chỉ cần chờ ta tới rồi thần cấp. Là có thể cùng hắn giải trừ khế ước. Các ngươi là có thể dung hợp. Đến lúc đó ngươi liền không cần vẫn luôn bị cái này bối rối. Hảo. Một khi đã như vậy, kia ở ngươi đến thần cấp phía trước ta đều lưu tại bên cạnh ngươi đi. Miễn cho trung gian lại ra cái gì phiền toái. Vu Lăng Vũ nói, ngươi tốt xấu là thánh quân các thánh tử, đi theo ta giống cái gì? Tư Mã U Nguyệt không đồng ý, nói, ta mau chóng thăng cấp đến thần cấp, sau đó đi mặt trên tìm các ngươi, nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Thật không lương tâm ơn y, Vu Lăng Vũ nói, ta có chính mình sự tình muốn vội, ngươi ở chỗ này cũng không có việc gì tình là mơn y, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta vui, Vu Lăng Vũ nói. Liền như vậy quyết định, Tư Mã gia những người đó đều biết nàng là nữ tử. Đều chạy tới quấy rầy nàng, làm sao bây giờ? Hắn đến tại đây đoạn thời gian canh giữ ở bên người nàng. Nha đầu này là cái loại này không động tâm tắc đã. Vừa động tâm liền khăng khăng một mực người. Tuy nói hiện tại còn không có thích người. Nếu ở chính mình rời đi thời điểm thích thượng người khác làm sao bây giờ? Cho nên hắn muốn thủ nàng, tuyên bố chính mình chủ quyền. Tư Mã U Nguyệt không biết Vu Lăng Vũ tưởng cái gì. Bất quá hắn nếu kiên trì, cũng tùy hắn. Rốt cuộc hắn vì nàng tìm nhiều như vậy quý giá thư tịch, chính mình cũng không thể đem hắn đuổi đi. Vì thế, ở bị lược đi rồi 10 ngày về sau, nàng mang theo Vu Lăng Vũ cùng nhau trở về nhà tộc. Trong lòng nữ thần mang về tới một cái yêu nghiệt nam tử, vẫn là lúc trước đem nàng lược đi người nọ. Cũng lân gia tộc trên dưới rất là khiếp sợ, trơ mắt nhìn nàng đem kia nam tử mang về nàng sân. U Nguyệt, Bắc Cung Đường bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mang theo Vu Lăng Vũ trở về, đều có chút kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, hắn nói muốn tới chúng ta nơi này trụ một đoạn thời gian, kia hắn ở nơi nào? Tự nhiên là cùng sư đệ cùng nhau ở, Vu Lăng Vũ cười nói. Trụ cùng nhau, Khúc Béo bọn họ đều ngẩn người. Cùng nàng trụ cùng nhau, sao có thể? Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại gật gật đầu, nói, ở ta tiểu viện cho hắn chuẩn bị một gian nhà ở đi, bởi vì gia tộc người tương đối nhiều. Bọn họ vẫn là áp dụng loại này hợp lại thức sân. Mấy người ở cùng một chỗ sân, chính là Tư Mã U Nguyệt ở nhà địa vị tương đối cao, trên người bí mật lại nhiều, cho nên nàng một người đơn độc ở tại một cái tiểu viện tử. Hiện tại nàng cư nhiên nguyện ý làm Vu Lăng Vũ ở tại nàng sân. Này không phải cùng nàng sớm chiều ở chung sao? Trước kia không biết nàng là nữ tử không sao cả, hiện tại đều biết nàng là nữ tử, gia tộc người đều không yên tâm Vu Lăng Vũ cùng nàng trụ cùng nhau. Chính là đối phương thân phận đặc thù, Tư Mã U Nguyệt lại đồng ý. Bọn họ cũng có thể mắt hàm không dám nhìn Vu Lăng Vũ trụ vào nàng sân. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó không tán đồng ánh mắt cũng không có biện pháp. Gia hỏa này nhất định phải trụ nàng bên cạnh. Nói là vạn nhất chính mình xảy ra chuyện nàng cũng có thể đúng lúc phát hiện. Nàng đối với hắn tìm lấy cớ này khịt mũi coi thường. Chính là ở kiểm tra hắn thân thể thời điểm, nàng đồng ý hắn yêu cầu. Không phải bởi vì hắn sẽ có cái gì vạn nhất, mà là nàng kiểm tra hắn linh hồn thời điểm, Nghĩ đến hắn phía trước đã chịu bị thương, không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhìn đến trong lòng nữ thần đều đồng ý một cái xa lạ nam tử cùng nàng trụ cùng nhau. Những cái đó tuổi trẻ nam tử tan nát cõi lòng đầy đất. Bất quá đi thánh thành người đều gặp qua Vu Lăng Vũ, biết thân phận của hắn, cùng hắn so sánh với chính mình một chút phần thắng đều không có. Vì thế, ở Tư Mã U Nguyệt Sơn bên ngoài bồi hồi người dần dần thiếu. Nhìn đến cái này hiệu quả, Vu Lăng Vũ vừa lòng cười. Hết chương.